Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1009, Đông Nhi nàng không phải mẹ của ngươi. Lục Uyên thanh âm rất là bình thản, nhưng là nghe vào Thiên Nhận Tuyết trong lỗ tai lại là để cho nàng tâm thần run rẩy, tâm tình chấn động kịch liệt lấy, ngươi đừng nói nữa. Thiên Nhận Tuyết mặt mũi tràn đầy thống khổ, nước mắt theo trong mắt trượt xuống, nàng làm không được a, cho dù trong lòng hận cực, nhưng là thật làm cho nàng động thủ giết Lục Uyên thời điểm. Nàng như trước vẫn là không hạ thủ được, vừa nghĩ tới đầu thương đâm xuyên Lục Uyên cổ họng tình cảnh, nàng thì trong lòng co rút đau đớn, như dao cắt đồng dạng thống khổ. Nàng tuy nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng muốn nàng giết trong lòng của mình trí ái, nàng làm sao có thể hạ a? Cho dù là trong lòng bị lửa giận điều động, mà để cho nàng tâm tình gần như mất khống chế, vô tận nổi giận muốn phát tiết đi ra, nhưng là thật làm cho nàng động thủ giết Lục Uyên thời điểm, nàng vẫn là rút lui, nàng không dám không muốn cũng không muốn giết chết Lục Uyên. Giờ khắc này nàng là như thế thống hận chính mình nhu nhược. Rõ ràng là nam nhân này có lỗi với nàng, nhưng là nàng nhưng thủy chung cũng hung ác không quyết tâm tới. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thống khổ Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên trong lòng thở dài. Thiên Nhận Tuyết như vậy khó chịu, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Đem Long Hoàng Lịch Tuyền Thương thu hồi, Lục Uyên hướng về Thiên Nhận Tuyết đi đến. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây. Nhìn đến Lục Uyên đi tới, Thiên Nhận Tuyết tâm lý không biết sao đúng là có chút e ngại. Nàng lùi lại hai bộ, muốn kéo ra cùng Lục Uyên khoảng cách, nhưng Lục Uyên tốc độ lại càng nhanh, trực tiếp tiến lên, đem nàng một thanh kéo vào trong ngực. Thả ta ra, ngươi thả ta ra. Thiên Nhận Tuyết kịch liệt giãy giụa lấy. Lục Uyên không chút nào động, ngược lại ôm càng thêm gấp. Hắn nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết môi đỏ, trực tiếp thì hôn một cái đi. Ô, Thiên Nhận Tuyết tay trái dùng lực đập lấy Lục Uyên, muốn đẩy ra hắn, nhưng chỉ bằng nàng cái kia chút khí lực, lại như thế nào có thể tránh thoát mở. Lục Uyên hôn lên Thiên Nhận Tuyết môi đỏ, một cái tay án lấy đầu của nàng, cũng là không buông ra. Thiên Nhận Tuyết khó thở, ngân nhà tại Lục Uyên trên môi một trận cắn xé, máu tươi tanh nồng vị nhất thời tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Từng trận nhói nhói theo trên môi truyền đến, nhưng Lục Uyên như chưa tỉnh, vẫn như cũ dùng lực thăm dò Thiên Nhận Tuyết môi đỏ. Một hồi lâu sau, Thiên Nhận Tuyết giãy giụa rốt cục cũng ngừng lại, khóe mắt của nàng chảy hai hàng thanh lệ. Một mực nắm thật chặt tại phải trong tay thần thánh chi kiếm cũng trực tiếp rơi trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang thật lớn, Thiên Nhận Tuyết triệt để đánh mất năng lực chống cự. Cứ như vậy tùy ý Lục Uyên bài bố lấy, một đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào Lục Uyên, bên trong tràn đầy hơi nước. Lục Uyên trọng đồng đồng dạng nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết tràn ngập hơi nước trong mắt màu vàng óng. Lục Uyên đáy lòng dâng lên một vệt thương yêu, hắn không tự chủ nhẹ nhàng động tác, đem đặt ở Thiên Nhận Tuyết trên đầu tay rời, hai cánh tay đồng thời ôm Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên nhẹ nhàng hôn, thẳng đến thật lâu mới buông ra, Thiên Nhận Tuyết mất khống chế tâm tình đã chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cái kia cỗ nổi giận cũng biến mất không sai biệt lắm. Chỉ là một đôi mắt vàng bên trong tràn đầy đau thương. Tuyết Nhi, Lục Uyên nhẹ nhàng một gọi. Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác nhìn hắn. Đột nhiên nước mắt phun trào mà ra. Nàng trơn bóng trắng nõn trên gương mặt treo đầy nước mắt. Khắp khuôn mặt là thương tâm biểu lộ. Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Thiên Nhận Tuyết nện lấy Lục Uyên lồng ngực. Kềm nén không được nữa cho tới nay tâm tình, gào khóc lên, trong giọng nói của nàng tràn đầy ủy khuất cùng thương tâm. tiếng khóc tổn thương cảm giác coi là thật làm cho Lục Uyên đau lòng vạn phần. Tuyết Nhi, Lục Uyên nhẹ giọng lẩm bẩm, ngươi đã đáp ứng ta, ngươi đã thề, ngươi quên sao, ngươi quên lời thề của mình sao? Thiên Nhận Tuyết mặt đầy nước mắt, khóc lớn chất vấn, ta chưa quên, Lục Uyên nói ra, vậy ngươi vì cái gì còn muốn cùng Bỉ Bỉ Đông phát sinh quan hệ? Ngươi rõ ràng thì vi phạm với lời thề của mình, lúc trước ta nói qua, chỉ cần ngươi đụng phải nàng ta liền sẽ rời bỏ ngươi. Ngươi biết rõ những thứ này nhưng vẫn là đụng phải nàng. Cho nên ngươi là lựa chọn nàng không cần ta nữa thật sao? Thiên Nhận Tuyết truy vấn. Không có, ta đương nhiên muốn ngươi. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Ta cũng không có vi phạm ta lời thề. Muốn biết tại sao không? Lục Uyên nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết ánh mắt. Hỏi. Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác nhẹ gật đầu. Lục Uyên khẽ hít một cái khí. Nói ra, bởi vì Đông Nhi nàng căn bản cũng không phải là mẹ của ngươi. Các ngươi căn bản cũng không có liên hệ máu mủ. Ngươi nói cái gì? Thiên Nhận Tuyết nhất thời giật mình. Trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một tia vẻ mặt không thể tin. Bỉ Bỉ Đông không phải mẹ của nàng. Cái này sao có thể? Thiên Nhận Tuyết cười lạnh nói, ngươi muốn tìm cũng tìm tốt một chút lý do, ngươi cố ý tạo ra những thứ này ngược lại để cho ta càng xem thường ngươi. Đã nhiều năm như vậy, theo nàng chính là như vậy chán ghét ta, hiện tại ngươi nói với ta nàng không phải mẫu thân của ta. Ngươi cho là ta có tin hay không? Ta biết ngươi không tin, nhưng ta có chứng cứ. Lục Uyên từ tốn nói. Chứng cớ gì, ngươi lấy ra nhìn xem. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng có thể làm ra trò xiếc gì đến. Thiên Nhận Tuyết lạnh giọng nói ra. Trò xiếc, Lục Uyên nhẹ giọng cười một tiếng. Nhẹ nhàng vung tay lên. Kim Long lĩnh vực trong nháy mắt tràn ngập ra. Đem không gian chung quanh triệt để phong bế. Ngay sau đó hắn dùng tinh thần lực phong tỏa ngăn cản tinh thần của mình chi hài. Cùng lúc đó, nhẹ nhàng một chỉ điểm tại Bỉ Bỉ Đông trên thân. Tiểu Uyên, Bỉ Bỉ Đông có chút nghi hoặc nhìn Lục Uyên. Ta chỉ là đưa ngươi hồn hoàn bên trong hải thần long linh hồn cho phong cấm mà thôi. Tiếp xuống tràng diện không tiện khiến người khác nhìn đến. Lục Uyên từ tốn nói. A, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Giống như là minh bạch cái gì. Chừng Lục Uyên liếc một chút. Mang trên mặt một tia đỏ bừng, Lục Uyên mỉm cười, một khối ảnh trong gương xương thú đầu chế tác ảnh lưu niệm máy liền ra hiện ở trong tay của hắn. Hắn tiện tay nhất chỉ, một đoạn hình ảnh liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Nhất thời Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt đỏ thành táo, vươn ngọc thủ trực tiếp tại Lục Uyên trên lưng nhéo một cái. Người vậy mà thật còn lưu lại giống. Khụ khụ. Đây chính là chứng cứ xác thực nhất một trong. Đương nhiên muốn bảo lưu lại tới rồi. Lục Uyên ho khan một cái. Có chút ngượng ngùng nói ra. Ngươi còn nói. Thật xấu hổ. Bỉ Bỉ Đông gắt giọng. Yên tâm. Các loại lần này sử dụng hết ta thì tiêu hủy. Lục Uyên nói ra. Cái này còn tạm được. Bỉ Bỉ Đông thần sắc hơi chậm. Nếu như Lục Uyên một mực giữ lấy thứ như vậy. Nàng còn thật có chút cảm thấy tiểu quái dị đây. Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông nói vui vẻ. Thiên Nhận Tuyết một mực mắt lạnh nhìn các nàng. Trên gương mặt xinh đẹp dường như bao phủ lên một tầng sương lạnh. Đây chính là ngươi phải cho ta nhìn đồ vật. Xem các ngươi tằng tịu với nhau sao. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy trong hình ảnh quấn quýt lấy nhau hai người. Trong thần sắc mang theo nồng đậm chán ghét. Đừng nóng vội, ngươi tiếp lấy nhìn, Lục Uyên nhẹ nói, tiếp lấy nhìn thì tiếp lấy nhìn, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu vô sỉ. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nói, mở to mắt vàng tiếp tục xem, đột nhiên sắc mặt của nàng biến đổi, không khỏi một tiếng kinh hô, cái này sao có thể, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,